Tác phẩm Món quà của sự không hoàn hảo. Tác giả Brené Brown, PhD, LMSW. Người dịch Uông Xuân Vi, Vi Thảo Nguyên, Bùi Hoàng Thanh Dung. Nhà xuất bản Phụ Nữ và TGM Books ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Dành tặng Steve, Ellen và Charlie, yêu cả nhà mình thật nhiều. Lời nói đầu. Đối mặt với lỗi lầm mình từng mắc phải và yêu thương bản thân trong suốt quá trình ấy là hành động dũng cảm nhất của con người. Khi nhìn thấy một điều gì đó lặp đi lặp lại, bạn không thể xem như không biết. Tin tôi đi, tôi đã thử rồi. Khi một hiện tượng cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, thật khó để giả vờ như mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Ví dụ, dù đã nỗ lực tự thuyết phục mình là cơ thể mình chỉ cần ngủ 6 tiếng một ngày, nhưng lần nào cũng như lần nấy, cứ ngủ dưới 8 tiếng là tôi trở nên dễ nóng nảy, hay lo lắng và thèm những món ngọt ngọt. Đó chính là khuynh hướng. Tôi còn có một tính xấu khác là kiểu làm việc không đầu không đuôi, tự nhiên dẹp chuyện viết lách sang một bên để lo dọn chỗ này chỗ kia trong nhà và mất quá nhiều thời gian, tiền bạc vào việc mua sắm trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy móc cho doanh nghiệp, sửa hoài mà vẫn không được. Một lý do khiến bạn không thể lờ đi những khuynh hướng cá nhân này là vì tâm trí chúng ta được cấu tạo để đi tìm những khuynh hướng, rồi gán cho từng loại một ý nghĩa riêng biệt. Con người là loài sinh vật không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của sự vật sự việc. Chưa biết là tốt hay xấu, nhưng tâm trí tôi như được tinh chỉnh để thực hiện công việc đó. Tôi dành rất nhiều năm học hỏi, tìm hiểu về nó, và giờ đây tôi đang kiếm sống nhờ nó. Với vai trò một nhà nghiên cứu, tôi quan sát hành vi con người để xác định và đặt tên cho những mối liên kết nhạy cảm, những mối quan hệ và các khuynh hướng khác nhau nhằm giúp ta nắm bắt ý nghĩa của mọi suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của bản thân. Tôi yêu công việc mình làm. Săn lùng các khuynh hướng là một công việc hay ho. Và thật sự là trong suốt sự nghiệp của mình, việc tìm hiểu những điều chưa biết đã giúp tôi rất nhiều trong đời sống cá nhân và cả những điểm yếu kém tôi cố tình phủ nhận. Tất cả bỗng thay đổi hoàn toàn vào tháng 11 năm 2006, khi dự án tôi sắp kể bạn nghe qua những trang sách này khiến đầu óc tôi quay cuồng. Lần đầu tiên trong công việc nghiên cứu, tôi ước gì mình chưa từng biết về phát hiện ấy. Tính đến thời điểm đó, tôi đã dành trọn thời gian vào việc nghiên cứu những cảm xúc khó chấp nhận của con người như hổ thẹn, sợ hãi và dễ tổn thương. Tôi từng viết ra những tài liệu tham khảo về sự hổ thẹn, từng soạn giáo án về phương pháp chống lại sự hổ thẹn dành cho các chuyên gia trong ngành sức khỏe tâm thần và cai nghiện. Từng viết một quyển sách về lĩnh vực chống lại sự hổ thẹn mang tên I Thought It Was Just Me. Tôi tưởng chỉ có tôi mới thế. Trong quá trình góp nhặt hàng ngàn câu chuyện từ rất nhiều phụ nữ và đàn ông trên khắp nước Mỹ, trong độ tuổi từ 18 đến 87, tôi nhận ra còn quá nhiều khuynh hướng mới tôi muốn khám phá. Thật vậy, tất cả chúng ta đều vật lộn đấu tranh với nỗi hổ thẹn và nỗi sợ mình không bằng ai. Đúng thế, đa số chúng ta sợ bị người khác nhìn thấy và hiểu thấu con người thật bên trong mình. Ngoài khối lượng thông tin khổng lồ thu thập được, chúng tôi còn nắm trong tay vô vàn câu chuyện đời thật của rất nhiều người thuộc mọi giới tính, mọi lứa tuổi. Những người đang sống một cuộc đời đáng kinh ngạc và tràn đầy cảm hứng. Tôi từng được nghe những mẫu chuyện về sức mạnh của việc chấp nhận những khiếm khuyết và điểm yếu của bản thân. tôi đã tìm hiểu mối liên kết bền chặt giữa niềm vui với lòng biết ơn và làm thế nào mà những thứ đã trở nên quá rỗi bình thường trong cuộc sống, như nghỉ ngơi, vui chơi, lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, không kém gì chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao. Tôi muốn có một cái nhìn bao quát về những câu chuyện này. Nên tôi chợp ngay lấy một tờ giấy cùng cây viết Sharpie và viết ngay lên đó những từ đầu tiên vừa lóe lên trong tâm trí. Toàn tâm, toàn ý. Tôi cũng chưa biết ý nghĩa chính xác của nó là gì, nhưng tôi biết một điều. Những nhân vật trong những câu chuyện này đều sống và yêu thương bằng cả trái tim. Có quá nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi về chủ đề toàn tâm toàn ý. Những người này xem trọng điều gì? Làm sao họ trở nên kiên cường đến thế trong cuộc sống? Mối bận tâm lớn nhất của họ là gì? Và nhờ đâu họ giải quyết hoặc xử lý được tất thảy? Có phải bất kỳ ai cũng có thể tạo nên một cuộc sống toàn tâm toàn ý hay không? Phải làm gì để gặt hái tất cả những thứ mình cần? Trở ngại trong quá trình ấy là gì? Khi bắt tay vào phân tích những câu chuyện sưu tầm được và đi tìm đặc điểm chung giữa chúng, tôi nhận thấy khuynh hướng thường rơi vào một trong hai cột. Để cho đơn giản, tôi đặt tên ngắn gọn là cột nên và cột không nên. Cột nên gồm toàn những từ như xứng đáng, nghỉ ngơi, vui chơi, tin tưởng, đức tin, trực giác, hy vọng, đáng tin cậy, yêu thương, thân thiết, niềm vui, lòng biết ơn và óc sáng tạo. Trong khi cột không nên thì toàn những từ như hoàn hảo, tê liệt, chắc chắn, kiệt sức, tự mãn, tỏ ra mình giỏi, bắt chước, đánh giá người khác và khan hiếm. Lần đầu tiên trong đời, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc khi lùi lại một chút để nhìn bao quát tờ giấy vừa viết xong. Đó là thứ cảm giác choáng váng khó chịu chưa từng thấy. Tôi nhớ mình cứ lẩm bẩm, không, không, không, sao lại thế được chứ? Dù chính tay tôi viết ra danh sách ấy, tôi vẫn sửng sốt khi đọc lại nó. Khi thu thập dữ liệu, tôi rơi vào trạng thái tập trung nghiên cứu. Mục tiêu duy nhất của tôi lúc ấy là ghi lại thật chính xác những gì được nghe. Tôi không nghĩ về chuyện mình sẽ nói những gì, mà là những người tham gia nghiên cứu nói những gì. Tôi không chú tâm đến ý nghĩa của trải nghiệm ấy đối với tôi, mà là ý nghĩa của nó đối với người kể. Tôi ngồi trên chiếc ghế đỏ bên chiếc bàn tôi thường ngồi ăn sáng. Thừ người ra, nhìn hai danh sách liệt kê ấy lâu thật lâu. Mắt tôi cứ nhìn bên này, rồi nhìn bên kia. Tôi nhớ trong lúc ngồi, mắt tôi nhòe đi, một tay bụm miệng, giống như người vừa thông báo một tin bất hạnh. Vì trên thực tế, đó quả là một tin xấu. Tôi cứ ngỡ mình sẽ phát hiện ra những con người toàn tâm toàn ý này cũng giống như tôi, siêng năng làm việc, tuân thủ luật lệ, nỗ lực cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy, luôn mong muốn hiểu thêm về bản thân, nuôi dạy con theo cẩm nang. Sau một thập kỷ nghiên cứu các chủ đề gây co như sự hổ thẹn, tôi tin chắc hơn ai hết, mình đã sống đúng. Thế nhưng đây là bài học khó nuốt mà ngày hôm ấy tôi được học, và đến hôm nay tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi. Nhận thức và thấu hiểu bản thân đến mức nào là cực kỳ quan trọng, nhưng vẫn còn một thứ khác, còn cần thiết hơn. Để sống một đời sống toàn tâm toàn ý, đó là yêu lấy bản thân mình. Kiến thức đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ khi ta đối xử nhẹ nhàng và tử tế với bản thân trong quá trình khám phá con người thật của chính mình. Toàn tâm toàn ý xoay quanh việc trân trọng tính mỏng manh và dễ tổn thương của bản thân như một cách trau dồi kiến thức và khẳng định sức mạnh. Có lẽ bài học đau đớn nhất ngày hôm đó đã giáng cho tôi một đòn quá nặng đến nỗi nó khiến tôi kinh ngạc đến mức nín thở. Dữ liệu cho thấy chúng ta không thể cho con cái những gì mà chúng ta không có. Việc ta sống và yêu thương bằng cả trái tim như thế nào là dấu hiệu mạnh mẽ nhất, minh chứng cho thành công. Trong vai trò làm cha mẹ của ta, hơn bất kỳ những điều ta học được từ sách vở. Hành trình này cần có sự đầu tư ngang nhau về con tim lẫn khối óc. Và trong thời điểm tôi ngồi thường người ra vào một ngày u ám, tháng 11 năm đó, tôi tự nhận thấy mình chưa cống hiến đầy đủ về mặt con tim. Rốt cuộc tôi cũng đứng dậy, gom mấy cây viết lăn lóc trên bàn lại, gạch chân thật đậm một không nên và viết chữ tôi ngay dưới dòng gạch chân đó. Những trở ngại tôi đang vấp phải gần như đều có mặt trong danh sách này. Tôi khoanh tay trước ngực, ngồi lọt thỏm trong ghế và ngẫm nghĩ. Tuyệt thật, mình đang sống không sai một ly cái danh sách chết tiệt này. Tôi đi vòng quanh nhà gần 20 phút để xem có cách nào quên đi hoặc tháo gỡ những thứ mình vừa phát hiện. Nhưng tôi không tài nào xua được những con chữ ấy ra khỏi đầu. Tôi không thể quay lại, thế nên tôi phải làm điều tốt nhất có thể. Tôi gấp mớ giấy đã viết thành những tờ vuông vắn và xếp chúng vào chiếc thùng nhựa nằm gọn ghẽ dưới gầm giường, bên cạnh hộp quà Giáng sinh. Tôi sẽ không mở cái thùng đó ra cho đến tháng 3 năm 2008. Bước tiếp theo, tôi tìm cho mình một nhà trị liệu thật giỏi, và trong vòng một năm, tôi nghiêm túc thực hiện bài tập tinh thần vốn thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Diana là nhà trị liệu của tôi. Và mỗi khi nghĩ đến lần gặp đầu tiên giữa hai chúng tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn bật cười. Diana, nhà trị liệu của nhiều nhà trị liệu khác, bắt đầu bằng câu hỏi. Sao, chị gặp chuyện gì? Tôi lôi danh sách nên ra và thản nhiên nói. Tôi cần thêm nhiều thứ nữa trong danh sách này, một vài lời khuyên và phương pháp hữu ích. Không cần thâm thúy quá, cũng chẳng cần phải đào sâu vào thời thơ ấu hay gì cả. Đó là một năm dài đằng đẵng. Tôi thích nhất nhắc đến năm 2007 trên trang blog cá nhân là năm suy sụp giác ngộ tinh thần. Chữ suy sụp được gạch ngang. Tôi có cảm tưởng như một quyển sách giáo khoa to tướng rơi trúng đầu mình. Nhưng Diana chỉ đơn giản gọi nó là quá trình giác ngộ tinh thần. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đúng. Trên thực tế, tôi bắt đầu tự hỏi, liệu bạn có thể có cả hai điều đó hay không? Dĩ nhiên, không phải tình cờ mà sự việc lại diễn ra vào tháng 11 năm 2006. Mọi thứ xảy đến theo một trình tự suy sụp hoàn hảo. Tôi vừa bắt đầu chế độ kiêng đường và tinh bột. Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật của tôi. Thường đó là thời gian tôi trầm ngâm nhìn lại con đường đã qua. Tôi kiệt quệ vì áp lực công việc và tôi đang treo leo trên đỉnh khám phá tuổi trung niên. Mọi người hay gọi những gì xảy ra tại thời điểm ấy là khủng hoảng, nhưng thật ra không phải. Đúng hơn đó là những khám phá mới mẻ, thời khắc bạn bỗng khát khao được sống cuộc đời theo ý mình, chứ không phải một cuộc đời được kỳ vọng. Thời kỳ khám phá những điều mới mẻ cũng chính là lúc bạn thấy mình chịu nhiều thử thách từ mọi phía. Khi cố không biến mình thành một con người khác, mà thay vào đó là biết chấp nhận con người thật của mình. Năm tháng tuổi trung niên chắc chắn là quá trình khám phá kỳ diệu, nhưng vẫn còn nhiều thứ khác xảy đến với chúng ta trong suốt chặng đường đời. Hôn nhân, ly hôn, làm cha mẹ, phục hồi sức khỏe, chuyển chỗ ở, tổ ấm biến thành tổ lạnh, về hưu, hứng chịu mất mát hoặc tổn thương, chấp nhận thứ công việc gây hao tâm tổn trí. Thế giới không thiếu những lần đánh thức như thế, nhưng ta cứ lần lửa mãi chẳng muốn thức dậy. Hóa ra công việc tôi phải làm vừa rối tung rối mù vừa khó lường. Tôi miệt mài theo đuổi con đường gian nan đó, cho đến một ngày tôi thấy thân thể mình kiệt quệ. Khi tôi cởi đôi giày còn ướt dấu bùn ra, tôi nhận ra rằng, trời ơi, cảm giác thật khác lạ. mình cảm thấy vui vẻ và sống thật. Cảm giác sợ hãi tuy còn đeo đẳng, nhưng mình cũng khá dũng cảm đó chứ. Có điều gì đó vừa chuyển biến, mình nghe rạo rực từ trong xương tủy. Tôi trở nên mạnh khỏe hơn, vui vẻ hơn và biết ơn hơn bao giờ hết. Tôi thản nhiên và bình tâm hơn, bớt lo lắng đi nhiều. Tôi đã khơi dậy tính sáng tạo trong mình một lần nữa, kết nối lại gia đình và bạn bè theo một cách khác. Và quan trọng hơn, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thoải mái với con người thật của mình. Tôi học cách quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc bản thân thay vì những gì người khác nghĩ. Tôi đặt ra ranh giới mới và bắt đầu dẹp bỏ nhu cầu làm hài lòng người khác, giúp người khác làm điều họ muốn và biến mình thành người hoàn hảo. Tôi bắt đầu nói không thay vì dĩ nhiên là được, rồi trở nên ức chế, tức tối sau đó. Tôi bắt đầu nói ok liền thay vì nghe vui đấy. Nhưng tôi còn nhiều chuyện phải làm. Hoặc chờ đến lúc tôi giảm cân, đỡ bận, sẵn sàng hơn, đã. Trong quá trình cùng Diana thực hiện cuộc hành trình sống toàn tâm toàn ý, tôi đã đọc gần 40 quyển sách, bao gồm tất tần tật những tác phẩm hồi ký giác ngộ nào mà tôi có thể nắm trong tay. Đó là những quyển cẩm nang hữu ích tuyệt vời, nhưng tôi vẫn khao khát một tác phẩm thực sự gợi lên trong tôi niềm hứng khởi cùng nhiều kiến thức bổ ích như một người bạn đồng hành trong hành trình khám phá tâm hồn. Một ngày nọ, tôi nhìn sang chồng sách chất ngổn ngang trên chiếc tủ đầu giường. Một ý nghĩ bỗng vụt sáng. Tôi muốn kể câu chuyện của mình dưới dạng tự truyện. Tôi muốn kể câu chuyện của một phụ nữ học hành giỏi giang, nhưng hay bi quan, đã trở thành đúng kiểu người mà cô dành trọn cuộc đời mình nhạo báng. Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ về quá trình biến đổi của mình thành một phụ nữ trung niên vượt qua trở ngại, ý thức hơn về sức khỏe, sáng tạo, nhạy cảm, hướng về đời sống tâm linh và sẵn sàng dành nhiều ngày liền suy ngẫm về những thứ như phước lành, tình yêu thương, lòng biết ơn, khả năng sáng tạo, sự chân chính và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi gọi đó là sống toàn tâm toàn ý. Tôi còn nhớ mình từng nghĩ, trước khi viết hồi ký, tôi phải tận dụng nghiên cứu này để viết cẩm nang về cách sống một cuộc đời toàn tâm toàn ý. Đến giữa năm 2008, tôi đã chất đầy 3 cái thùng lớn, nào là sổ ghi chú, bài báo và hàng đống giấy tờ tài liệu khác. Tôi bỏ ra không biết bao nhiêu giờ đồng hồ miệt mài nghiên cứu. Tôi đã có mọi thứ mình cần, kể cả niềm khát khao cháy bỏng viết nên quyển sách bạn đang cầm trên tay. Vào cái ngày định mệnh trong tháng 11 đó, khi 2 danh sách hiện ra trước mắt và tôi bất chợt thấy mình chưa thực sự sống, chưa thực sự yêu thương bằng cả trái tim, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thuyết phục. Đọc danh sách thôi chưa đủ để tin vào những gì được viết trong đó. Tôi phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng và lựa chọn tin tưởng một cách có ý thức, tin vào bản thân mình và khả năng sống một cuộc đời khác trước. Cùng rất nhiều câu hỏi, vô vàn những giọt nước mắt và về sau là những phút giây tràn ngập vui sướng, chính niềm tin đã giúp tôi nhận ra điều đó. Giờ đây, tôi đã nhận ra hành động dũng cảm nhất của con người chính là hiểu chuyện đời mình và yêu thương bản thân trong suốt hành trình gian khổ đó. Giờ đây, tôi biết sống một cuộc đời toàn tâm toàn ý không giống như chuyện cố gắng đi đến đích. Nó giống như bạn đang hướng về một vì sao xa xôi trong vũ trụ vô biên. Chẳng bao giờ bạn tới được nơi cần tới, nhưng bạn biết mình luôn đi đúng hướng. Giờ đây tôi thấy những tính cách tốt đẹp như dũng cảm, sự cảm thông và kết nối chỉ thật sự phát huy khi bạn thường xuyên mang chúng sử dụng mỗi ngày. Giờ đây tôi biết các phương pháp trau dồi tâm trí và học cách quên đi được trình bày trong 10 nguyên lý không phải là danh sách những việc phải làm. Đó không phải là những mục tiêu ta đặt ra cố thực hiện, rồi xóa khỏi danh sách ấy. Đó là việc cả đời, là thành quả cho tâm hồn. Đối với tôi, tin chính là thấy. Ban đầu là tôi tin. Và khi ấy, tôi mới nhận ra mình có thể thay đổi bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều đến mức nào. Chúng ta chỉ cần khơi dậy lòng dũng cảm để sống, để yêu thương hết lòng. Tôi thấy vinh dự khi được sát cánh cùng bạn trong suốt cuộc hành trình trước mắt. Lời cảm ơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Patricia Prott, Karen Casey, Karen Chenyov, Kate Protov, Afrodav, Rhonda Deering, Sisfar, Margarita Flores, Karen Holmes, Charles Kelly, Polly Koch, Shov Ostrowski, Con Swetkart, Johnny Shoemaker, Dave Spock, Diana Stumps, Ashley Tooth, Sue Tooth, Alison Vanderbilt, Yolanda Villarue, Jolene Worley, cùng những người bạn nhiệt thành, gia đình tôi và những người dành cho tôi tình yêu thương vô điều kiện. Đại văn hào Victor Hugo từng nói, người khôn ngoan tìm sự đồng cảm từ những quyển sách mỗi khi khó khăn trong đời sống. Phần giới thiệu. Sống toàn tâm toàn ý. Sống toàn tâm toàn ý nghĩa là bạn quyết tâm tham gia vào cuộc sống một cách xứng đáng. Bạn phải dũng cảm, giao lòng trắc ẩn và luôn ý thức tự nói với mình mỗi sớm mai thức giấc. Dù hôm nay mình làm được điều gì hay để lại bao nhiêu việc còn dang dở, đối với mình thế là đủ. Và trước khi lên giường đi ngủ, bạn hãy nhủ lòng. Đúng vậy, mình chưa hoàn hảo và dễ bị tổn thương, đôi khi còn sợ hãi nhiều thứ. Nhưng điều đó không phủ nhận được sự thật rằng mình dũng cảm, xứng đáng được yêu thương và đón nhận. Hành trình sống toàn tâm toàn ý không phải là lựa chọn một lần trong đời. Nó là cả một quá trình. Trên thực tế, tôi tin hành trình ấy kéo dài cho đến hết đời. Mục tiêu tôi nhắm đến là giúp bạn ý thức và sáng suốt lựa chọn những hành động đưa bạn đến lối sống toàn tâm toàn ý. Và tôi sẽ chia sẻ với bạn những điều tôi học được từ rất nhiều người khác, những người đã sống và yêu thương bằng cả trái tim. Trước khi dấn bước vào bất kỳ cuộc hành trình nào, kể cả hành trình tìm kiếm bản thân trong quyển sách này, điều quan trọng là ta cần biết hành trang của mình là gì. Bạn cần gì để sống và yêu thương một cách xứng đáng? Làm sao ta có thể chấp nhận những điểm kém hoàn hảo của bản thân? Làm cách nào ta quan tâm đến nhu cầu của mình và vượt qua những gì đang giới hạn ta? Câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi này là sự dũng cảm, khả năng cảm thông và kết nối, những công cụ ta cần để tự mình đi hết cuộc hành trình đang mở ra trước mắt. Nếu bạn cho rằng, tuyệt thật, chỉ có siêu nhân mới cưỡng lại được chủ nghĩa hoàn hảo mà thôi, tôi hoàn toàn thông cảm với bạn. Lòng dũng cảm, trắc ẩn và kết nối, nghe sao mà lớn lao xa vời quá. Nhưng trên thực tế, đây là cung cách ứng xử hàng ngày. Và nếu ý thức rèn luyện đủ lâu, chúng sẽ biến thành những kỹ năng tuyệt vời trong cuộc sống. Tin tốt lành là những điểm yếu trong ta, buộc ta phải mang những công cụ ấy ra dùng mỗi ngày. Nhờ thế, lòng dũng cảm, trắc ẩn và kết nối biến thành những món quà của sự không hoàn hảo. Những trang tiếp theo, bạn sẽ nhận ra một số điều. Trong chương đầu tiên, tôi sẽ giải thích về những gì tôi học được về sự quả cảm, lòng trắc ẩn, cũng như sự gắn kết với mọi người. Và những công cụ ấy giúp tôi ngày càng thấy mình sống xứng đáng ra sao. Khi đã nắm rõ các công cụ cần thiết mà chúng ta sẽ sử dụng trong cuộc hành trình này, ở chương tiếp theo, ta sẽ tiếp tục khám phá những vấn đề cốt lõi nhất: tình yêu thương, được đón nhận và sự xứng đáng. Tôi sẽ trả lời một số câu hỏi hóc búa nhất trong sự nghiệp của mình. Tình yêu thương là gì? Liệu ta có thể yêu thương một người rồi phản bội họ? Tại sao nhu cầu muôn thuở của con người là được người khác chấp nhận lại phá hỏng cảm giác được thực sự đón nhận? Liệu ta có thể yêu thương những người hiện diện trong cuộc sống ta như vợ chồng, con cái, nhiều hơn cả chính bản thân mình? Làm sao biết mình sống thực sự xứng đáng? Và vì sao ta cứ hối hả đi tìm nó, thay vì tin mình là như vậy? Bất kỳ chuyến hành trình nào ta thực hiện trong đời cũng có nhiều chướng ngại. Hành trình sống toàn tâm toàn ý cũng không ngoại lệ. Trong chương sau nữa, ta sẽ tìm hiểu xem rào cản lớn nhất ngăn cản ta sống và yêu thương hết mực là gì. Ta phải phát triển những chiến lược hiệu quả ra sao để vượt qua những trở ngại đó, cũng như để rèn luyện sự kiên cường. Từ đó chúng ta sẽ tiếp tục khám phá 10 nguyên tắc và những hành động mỗi ngày định hướng cho cuộc hành trình toàn tâm toàn ý. Mỗi nguyên tắc sẽ viết thành từng chương riêng và được minh họa bằng nhiều câu chuyện, định nghĩa, trích dẫn của danh nhân và nhiều ý tưởng để bạn cân nhắc và đưa ra những lựa chọn giàu cảm hứng về cách sống và cách yêu. Xác định những khoảnh khắc. Trong quyển sách này, bạn sẽ thấy nhiều từ đao to búa lớn như tình yêu thương, được chấp nhận và sống thật. Tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng là ta cần định nghĩa những từ ngữ mập mờ ta đang sử dụng hàng ngày nhưng chẳng mấy khi được giải thích rõ ràng. Và tôi cho rằng định nghĩa thì phải dễ hiểu, dễ tiếp cận. Tôi sẽ cố gắng giải thích mạch lạc nhất có thể để bạn hiểu thấu đáo các từ ngữ này từng từ một. Khi đào sâu tìm hiểu những ngôn từ tốt đẹp và khám phá những hoạt động thường ngày cũng như những trải nghiệm cần đến ngôn ngữ con tim để thật sự sống toàn tâm toàn ý, chúng ta sẽ nhận ra cách định nghĩa khái niệm sẽ thúc đẩy hành vi, niềm tin và cả cảm xúc của ta như thế nào. Ví dụ, khi những người tham gia nghiên cứu chia sẻ quan điểm của họ về tình yêu thương, tôi cố gắng định nghĩa nó theo những gì họ trải nghiệm. Đôi khi việc đó buộc bạn phải tìm nhiều định nghĩa mới, như tôi đã làm với từ yêu thương và nhiều từ khác. Có lúc tôi lại lục lại những tài liệu sẵn có, tôi bỗng phát hiện ra những định nghĩa chứa đựng tinh thần của những trải nghiệm của đối tượng tham gia nghiên cứu. Ví dụ tiêu biểu là từ vui chơi. Vui chơi là phần không thể thiếu trong sống toàn tâm toàn ý. Và khi tìm hiểu chủ đề này, tôi đọc được một tác phẩm tuyệt vời của tiến sĩ Stuart Brown. Thế nên thay vì tự nghĩ ra những định nghĩa mới, tôi tham khảo tác phẩm của ông bởi nó thể hiện chính xác những gì tôi đang tìm tòi nghiên cứu. Tôi nhận ra những định nghĩa dạng này mang đến nhiều tranh cãi và bất đồng ý kiến, nhưng tôi không xem đó làm trọng. Tôi sẵn sàng tham gia tranh luận về những cụm từ có ý nghĩa với công trình nghiên cứu của mình, chứ không bao giờ chấp nhận bỏ qua. Chúng tôi cần những từ ngữ phổ thông để giúp người khác nhận thức, lĩnh hội một cách dễ dàng. Đó là điều cốt yếu làm nên cuộc sống toàn tâm toàn ý. Đào sâu. Khoảng đầu năm 2008, khi trang blog của tôi vẫn còn khá sơ sài, tôi từng đăng lên đó một bài về việc tôi chạm đến điểm tận cùng của chính mình. Bạn biết điểm tận cùng ấy chứ? Nó chính là nguồn năng lượng dự trữ vào những thời điểm bạn tưởng chừng như sức cùng lực kiệt, để có thể thức dậy thêm một lần nữa trong đêm, hoặc cố giặt cho xong mớ đồ chất cao ngất ngưỡng, hoặc đón một chuyến bay dài mệt mỏi khác, hoặc để đáp lại lời thỉnh cầu của ai đó, hoặc để cố làm vui lòng người khác, giữ phong độ của chính mình, buộc bản thân tiếp tục. Dù điều duy nhất bạn thực sự muốn khi ấy là dẹp hết mọi thứ sang một bên và rút vào trong chăn. Điểm tận cùng đó chính là cấp bậc nỗ lực cao nhất khi chúng ta đã quá sức, quá tải và quá nhiều việc phải làm, trong khi lại có quá ít thời gian chăm sóc bản thân. Trong bài viết trên trang blog cá nhân, tôi giải thích lý do tôi từng quyết định không đụng đến điểm tận cùng ấy của mình nữa. Tôi tự hứa với lòng, mỗi khi tôi thấy cảm xúc, thể xác và tinh thần mình trở nên quá sức chịu đựng, tôi sẽ cố sống chậm lại. Thay vì cứ nương theo lối cũ, buộc mình nỗ lực, làm cho đến cùng, dốc cạn sức mình. Tôi cũng làm điều đó được một thời gian, nhưng rồi tôi nhớ cái điểm tận cùng ấy của mình quá. Tôi nhớ mình từng có một nơi để tìm đến mỗi khi sức cùng lực cạn và buồn nản. Tôi cần một công cụ giúp tôi lần mò lối ra. Thế nên tôi thử nghiên cứu xem còn phương pháp nào phù hợp hơn để sống toàn tâm toàn ý hay không. Biết đâu vẫn còn một cách hay hơn là gồng hết sức để làm cho bằng được. Và tôi phát hiện điều này. Những ai sống toàn tâm toàn ý đều chạm đến điểm tận cùng. Chẳng qua cách họ xử lý tình huống khác với chúng ta. Khi họ quá tải, đuối sức, họ sẽ cân nhắc về những suy nghĩ và hành vi của mình bằng cách ngồi thiền, cầu nguyện hoặc đơn giản là hướng sự chú ý vào vấn đề đó. Tìm cảm hứng để đưa ra nhiều lựa chọn mới lạ, khác biệt. Thực hiện, họ bắt tay vào hành động. Kể từ khi khám phá ra điều trên, tôi tận dụng điểm tận cùng của mình theo một cách khác trước. Và mọi thứ hóa ra khá tuyệt. Một ví dụ mới đây là tôi bị cuốn vào thế giới ảo của Internet. Thay vì làm việc, tôi chỉ biết đâm đầu vào mớ bồng bông vì mãi chơi Facebook. Mày mò làm mấy chuyện vớ vẩn trên máy tính. Chẳng thư giãn mà cũng không hiệu quả. Chỉ giỏi tốn thời gian và sức lực. Tôi thử phương pháp tận cùng mới. Cân nhắc, tìm cảm hứng và thực hiện. Tôi tự nhủ, nếu mình cần nạp năng lượng và lên Internet để thư giãn thì tha hồ. Nhưng nếu không, mình phải tìm chuyện khác thực sự thư giãn mà làm. Tìm cái gì đó cảm hứng một chút, chứ đừng khiến mình hao mòn tinh thần như thế. Việc cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là bắt tay vào thực hiện. Tôi đóng máy tính lại, cầu nguyện một chút để nhắc mình phải biết thương thân. Và xem bộ phim mà tôi đã mua từ Netflix cả tháng nay chưa mở ra. Đó chính xác là điều tôi cần. Đây không phải là kiểu phấn đấu xưa như trái đất, nỗ lực bằng mọi giá. Tôi không ép uổng bản thân phải làm cái này, cái kia, hay phải làm sao cho hiệu quả. Thay vào đó, tôi ý thức và chú tâm đến những điều giúp tôi hồi phục sức lực nhanh chóng. Mỗi nguyên tắc đều có một phần viết về điểm tận cùng, nhằm giúp chúng ta bắt đầu suy ngẫm về chuyện phải cân nhắc và đi tìm niềm cảm hứng cho những gì mình lựa chọn và cách ta hành động. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những chiến lược điểm tận cùng của bản thân tôi, và tôi khuyến khích bạn hãy tự xây dựng chiến lược cho riêng mình. Chúng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn gấp nhiều lần kiểu nỗ lực làm việc thời xa xưa. Điều tôi mong muốn được đóng góp. Quyển sách này bàn đến rất nhiều chủ đề đáng quan tâm, như yêu thương bản thân, chấp nhận chính mình và biết ơn cuộc sống. Tôi không phải là người đầu tiên đề cập đến các nội dung nói trên, và đương nhiên tôi không phải là nhà nghiên cứu tài ba nhất hay cây bút xuất sắc nhất. Tuy nhiên tôi là người đầu tiên giải thích cách những chủ đề này đứng độc lập và kết hợp với nhau ra sao nhằm hướng đến lối sống toàn tâm toàn ý. Và có lẽ quan trọng hơn cả, tôi chắc chắn mình là người đầu tiên mổ xẻ các nội dung trên từ quan điểm của một người đã dành nhiều năm trời nghiên cứu về nỗi hổ thẹn và sợ hãi của con người. Tôi không thể kể biết bao nhiêu lần tôi muốn bỏ ngang công trình nghiên cứu về nỗi hổ thẹn. Thật quá khó khi bạn dành trọn sự nghiệp của mình vào việc tìm tòi điều mà tất thảy người khác đều không ưa. Nhiều lúc tôi thậm chí còn giơ cả hai tay lên trời mà than. Tôi bó tay, chịu hết nổi rồi, còn bao nhiêu thứ hay ho khác để mà nghiên cứu. Mình muốn dẹp cái này sang một bên. tôi đâu định chọn nghiên cứu cái mảng cảm giác hổ thẹn và lo sợ. Chính nó chọn tôi đấy chứ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao. Đó là thứ tôi cần, cả về mặt chuyên môn lẫn đời sống cá nhân, để chuẩn bị cho tác phẩm này về chủ đề sống toàn tâm toàn ý. Chúng ta cứ nói mãi về lòng dũng cảm, tình yêu thương và lòng trắc ẩn đến mức nhàm chán, giống như những lời hay ý đẹp in trên tấm thiệp mừng. Nhưng nếu ta chưa thể chia sẻ một cách thật lòng về những trở ngại mình vấp phải trong lúc thực hành những điều mình nói, thì chúng ta chẳng thể nào thay đổi, không bao giờ. Lòng dũng cảm nghe thật vĩ đại, nhưng bàn đến nó thì phải bàn đến việc ta dám bỏ qua những gì người khác nghĩ, và với đa số thì hành động ấy thật đáng sợ. Lòng trắc ẩn là điều bất kỳ ai cũng mong muốn, nhưng đã có ai mạnh dạn nghĩ đến lý do vì sao việc xác định ranh giới và biết nói không là một phần không thể thiếu của lòng trắc ẩn? Ta có dám nói không, ngay cả khi điều đó khiến người khác thất vọng? Cảm giác được đón nhận là một phần quan trọng của toàn tâm toàn ý, nhưng trước tiên, ta phải biết chấp nhận chính mình. Vì sao điều này lại khó khăn đến thế? Trước khi viết những dòng đầu tiên, tôi luôn tự hỏi, tại sao tác phẩm này đáng để mình thai nghén? Mình mong muốn đóng góp điều gì? Nực cười thay, tôi cho rằng đóng góp quý giá nhất của tôi là khiến độc giả không ngừng thảo luận về tình yêu thương, cảm giác được đón nhận và giá trị bản thân từ những gì tôi đúc kết từ trải nghiệm bản thân trong vai trò nhà nghiên cứu về nỗi hổ thẹn. Nhờ kiến thức sâu rộng về nguyên nhân và tác động của nỗi hổ thẹn khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và bé mọn, nên khi bắt tay vào viết tác phẩm này, tôi không chỉ trình bày ý kiến mà còn chia sẻ những chiến lược thực sự có thể thay đổi cuộc đời ta. Nếu chúng ta muốn biết vì sao ai ai cũng sợ người khác nhìn thấy con người thật trần trụi bên trong mình, chúng ta phải hiểu sức mạnh của nỗi hổ thẹn và sợ hãi. Nếu chúng ta không thể đối mặt với những câu như "không bao giờ xứng đáng có được điều đó" và "anh nghĩ mình là ai vậy", thì chúng ta chẳng bao giờ khá nổi. Tôi chỉ có một mong ước là sau những thời điểm buồn nản và thất bại trong quá khứ, khi tôi đã nắm vững mọi thứ về lĩnh vực nghiên cứu nỗi hổ thẹn, thì tôi biết được những điều tôi đang viết đây. Nếu tôi có thể quay lại quá khứ và thì thầm vào tai mình, tôi sẽ nói với bản thân điều tôi sắp nói với bạn trước khi cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu. Trải qua sai lầm trong cuộc sống hẳn khó, nhưng không thể khó bằng việc cố trốn tránh nó. Chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân là điều mạo hiểm, nhưng nó không nguy hiểm bằng việc bạn chối bỏ tình yêu thương, cảm giác được chấp nhận, cũng như niềm vui sướng. Chính những trải nghiệm đó tạo nên chúng ta, những cá thể rất người và rất dễ tổn thương. Chỉ khi chúng ta đủ dũng khí dấn thân khám phá góc tối tâm hồn mình, chúng ta mới khơi dậy được sức mạnh của nguồn sáng dịu vợi trong mỗi cá nhân.